tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 11 giờ 11, thứ ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn 2. Chấm. Lý Trường Sinh không có chút nào do dự. Mô phỏng mấy trăm lần. Không phải là vì lần này sao? Theo Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn. Nhất thời trong đầu có thêm một đoạn trí nhớ liên quan tới tu luyện hỗn nguyên nhất khí quyết cùng phong nhận thuật. Chẳng qua lúc này hỗn nguyên nhất khí quyết trong trí nhớ chỉ có 6 tầng. Đủ để hắn tu luyện tới luyện khí tầng 6. Mà phong nhận thuật chẳng qua là một môn pháp thuật đơn giản nhất giai. Rốt cuộc có thể tu tiên. Lại tới, bắt đầu mô phỏng, 18 tuổi. Người một kiếm chém chết Tào Chính cùng truy phong kiếm Chu Vân Thanh. Rời đi Vu Sơn Thành, người bế quan tán công. Khổ luyện hỗn nguyên nhất khí quyết. 20 tuổi, tiến triển chậm chạp, 30 tuổi. Người rốt cuộc tu luyện hỗn nguyên nhất khí quyết đến tầng thứ nhất. Thành công bước vào luyện khí tầng 1, 70 tuổi. Người tu luyện tới luyện khí tầng 2, 100 tuổi. Người chết già, mô phỏng kết thúc. Người có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành lúc 100 tuổi. 2. Tu hành kinh nghiệm chiến đấu lúc 100 tuổi. Chọn 1. Cái này còn có gì do dự? Theo Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn. Một dòng nước ấm từ đan điền sinh ra. Nhanh chóng thay thế nội lực trong cơ thể. Ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Đây chính là cảm giác tu tiên sao? Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm thụ chân nguyên trong cơ thể. Hỗn nguyên nhất khí quyết tu luyện ra chân nguyên rất là ôn hòa. Lẳng lặng ôn nhuận kinh mạch trong cơ thể. Bất quá dù vậy, chân nguyên luyện khí tầng 1 cũng có thể ung dung đánh bại người tu luyện nội lực tiên thiên đỉnh phong. Giữa hai bên, chân nguyên giống như là đá, mà nội lực chính là đậu hủ. Căn bản không thể so sánh. Dựa theo bên trong hỗn nguyên nhất khí quyết ghi lại, người tu tiên tư chất từ kém đến mạnh theo thứ tự là ngũ linh căn, tứ linh căn, tam linh căn, nhị linh căn cùng thiên linh căn. Tam linh căn dẫn khí vào cơ thể bước vào luyện khí một tầng đại khái cần một năm. Bất quá căn cứ tu hiệu quả luyện bên trong mô phỏng, tư chất linh căn của ta đại khái chẳng qua là ở tứ linh căn. Điều này thực có chút kém. Bất quá cũng may ta có máy mô phỏng tu tiên. Linh căn đối với ta mà nói chẳng qua là mô phỏng nhiều mấy lần cùng mô phỏng ít mấy lần khác nhau mà thôi. Lý Trường Sinh thấp giọng nói. Lại tới, rèn sắt khi còn nóng, số dư còn lại chưa đủ. Tu vi túc chủ tăng lên tới luyện khí. Thành công bắt đầu tu tiên. Mời dùng linh thạch nạp. Trước kia còn thừa lại kim tiền khi nạp ngân lượng. Đã chuyển đổi thành ngân lượng. Mời túc chủ kiểm tra và nhận. Cái này. Còn không chờ Lý Trường Sinh kịp phản ứng. Một đống đĩnh bạc liền xuất hiện trong cái dương mới vừa rồi chứa bạc. Lý Trường Sinh sơ lược liếc nhìn. Đại khái còn dư lại 5.000 lượng bạc. Trước đi thử một chút chân nguyên uy lực. Lý Trường Sinh dưới chân nhẹ đạp. Cả người liền tựa như một con chim lớn. Bay ra ỉ xuân lâu. Đi tới một nơi trong rừng già ngoài Vu Sơn Thành. Phong nhận. Theo Lý Trường Sinh trong tay bấm quyết. Một đạo phong nhận dài nửa trượng nhanh bắn ra. Bành, chỗ đi qua. 6, 7 cái cây to cỡ hai người ôm ầm ầm sụp đổ. Vết cắt trơn nhẵn vô cùng. Lấy chân nguyên trong người ta hiện tại. Toàn lực phóng ra phong nhận chỉ có thể 5 lần. Chân nguyên liền muốn tiêu hao hết. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Bất quá bây giờ vẫn còn ở trong phàm tục. Dùng chân nguyên trong cơ thể thúc giục võ công. 100 tên tiên thiên võ giả cũng khó thương tổn ta chút nào. Lắc đầu một cái, Lý Trường Sinh dưới chân nhẹ đạp, liền chạy như điên về phía ỉ xuân lâu. Trở về phòng, nếu không thể mô phỏng, tự mình tu luyện thử một chút. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói nhỏ, ngồi xếp bằng ở trên giường, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí quyết. Kẻo kẹt, tiếng mở cửa vang lên. Bạch Thanh Nhi bưng một chậu nước nóng đi vào phòng. Nhìn Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng trên giường. Trong mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Rõ ràng chỉ là một đêm không thấy. Nàng lại cảm thấy trên người Lý Trường Sinh xảy ra biến hóa lớn. So với cảm giác bị áp bách lúc trước. Trên người càng nhiều một tia khí thế xuất trần. Công tử, Bạch Thanh Nhi mở miệng. Hô, Lý Trường Sinh mở mắt ra. thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một đạo bạch khí từ trong miệng hắn phun ra, trên không trung phát ra âm thanh xì xì, thẳng đến ngoài 5-6 thước, chất khí mới chậm rãi tiêu tán. Một đêm trôi qua, chân nguyên trong cơ thể gần như không thấy tăng. Tu tiên khó khăn a, Lý Trường Sinh lắc đầu một cái. Đứng dậy, Bạch Thanh Nhi cầm chậu nước trong tay đặt ở bên cạnh. Tựa như thị nữ vì Lý Trường Sinh sửa sang lại. Sau khi thu thập xong, Bạch Thanh Nhi lại xuống lầu cầm bữa ăn sáng tới cho Lý Trường Sinh. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Cổ nhân thật không lừa ta. Nhìn Bạch Thanh Nhi thân ảnh bận rộn, Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Hai ngày này Bạch Thanh Nhi hầu hạ hắn hết sức chu đáo. Cho dù cuộc sống kiếp trước của hắn ở Lam Tinh, cũng không có quá thoải mái như vậy. Ăn điểm tâm xong, Lý Trường Sinh nhìn Bạch Thanh Nhi đang bỏ đĩa thức ăn vào trong hộp đựng thức ăn. Nhàn nhạt hỏi, ngày sau có tính toán gì? Bạch Thanh Nhi thu dọn đồ đạc tay hơi sững sờ. Tùy tiện nói, ta cũng không biết, bây giờ toàn bộ Vu Sơn Thành đều biết. Ngươi là khách quý của ta. Nếu như ngày mai ngươi thắng, ở Vu Sơn Thành tự nhiên không người dám động ta. Ngươi thua, Tào Băng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Vốn hôm qua nàng còn cho rằng chỉ cần Tống gia không ngã, Tào Băng cũng sẽ không đối với ỷ Xuân Lâu làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng nhìn thấy Tống gia chủ biểu hiện hôm qua, Tống gia đã là tự thân khó bảo toàn. Chờ ta giải quyết chuyện Tào Băng, ngươi liền đi theo bên cạnh ta làm thị nữ đi. Lý Trường Sinh nhàn nhạt lên tiếng nói. Tống Như Hồ, ngươi muốn làm gì? Còn không chờ Bạch Thanh Nhi lên tiếng, dưới lầu liền truyền tới tiếng hét phẫn nộ của Tống Như Long. Lý Trường Sinh khẽ cau mày, đứng dậy đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy tại lầu một ỷ Xuân Lâu, Tống Như Long đang ngăn ở thang lầu. Một người trung niên dáng dấp có mấy phần tương tự Tống Như Long, mang theo mười mấy người cùng Tống Như Long rằng co. Tống Như Long, người mau tránh ra cho ta. Nếu không tránh, đừng trách đệ đệ này không tôn trọng ca ca ngươi. Tống Như Hồ cười nhạt nhìn ca ca Tống Như Long. Đại bá, ta thấy ngươi là lão hồ đồ đi. Thiếu niên đứng bên cạnh Tống Như Hồ cũng khinh thường nói. Ngươi trông cậy vào một người trẻ tuổi như vậy cứu Tống gia. Ta thấy ngươi đây là đẩy Tống gia vào tử lộ. Đến khi Tào Băng trách tội xuống, chúng ta cũng phải bị ngươi liên lụy. Tống Như Long lạnh lùng nhìn người Tống gia đi theo bên cạnh Tống Như Hồ, lạnh lùng lên tiếng nói. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Trong bọn họ rất nhiều người đều là Tống gia cao tầng. Không nghĩ tới bây giờ lại cùng Tống Như Hồ lăn lộn với nhau. Những người này bị Tống Như Long ánh mắt quét đến, có hai người không dám nhìn thẳng ánh mắt Tống Như Long, yên lặng cúi đầu. Mấy người còn lại thì đều nhìn thẳng Tống Như Long, nhàn nhạt nói. Gia chủ, chúng ta hành động cũng là vì tốt cho gia tộc. Bây giờ cơ hội duy nhất có thể cứu Tống gia chính là bắt tiểu tử kia lại, giao cho Tào Bang xử trí. Chỉ cần như vậy, chúng ta mới có thể giao hảo Tào Bang, miễn trừ Tống gia ta tai họa ngập đầu. Ha ha ha ha, Tống Như Hổ nghe vậy, ha ha cười lớn. Tống Như Long, nhanh chóng cút ngay cho ta. Nếu không hôm nay ngay cả ngươi cũng bắt lại. Giao cho Tào Bang, cách chương.